từ ngày 22 đến 7 giờ tối ngày 24 tháng 6, trước thời điểm Trung Đào và bạn bè tổ chức tụ tập tại vườn nướng, vùng biển Nam Áo xuất hiện hiện tượng xích chiều khá nghiêm trọng, ít nhất trong vòng 40 giờ đồng hồ bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đến đó lấy nước biển, căn cứ vào lời Hồng Diệp mình cung cấp và điều tra sau này. Trước khi Hồ Quốc Hào rời khỏi nhà hàng có nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Có thể khẳng định người gọi điện cho ông ta phải là một người hết sức thân thuộc và tin cần thì mới điều được Hồ Quốc Hào rời khỏi bàn tiệc. Trên góc độ này Trung Đào hoàn toàn phù hợp với điều kiện thứ 3. Chiếc túi sách của Hồ Quốc Hào cũng là do kẻ gây án cố ý đem vứt ở trường tiểu học Nam Áo, mục đích là tập trung thu hút hướng điều tra của cảnh sát về phía Nam Áo. Trên thực tế 5 ngày sau khi vụ án xảy ra, góc chuyện audio.com, người ta mới phát hiện được vật chứng này tại đây, mọi sự thật hiền. Nhiên hoàn toàn không được mọi người lưu ý, đó là cậu bé phát hiện chiếc túi sách tại sân thể thao của trường. Buổi chiều 3 ngày trước cũng đi, qua vị trí này không hề nhìn thấy có chiếc túi lấm lem bùn đất nào cả. Trong lần đến Nam Áo, Nhiếp Phong đã hỏi cậu học sinh tiểu học đó rất kỹ, nghĩ đến đây Nhiếp Phong rung động toàn thân, phấn chấn vô cùng. Anh cầm ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ đưa lên miệng uống ực một ngụm hết sạch. Từ những phản đoán trên có thể suy ra, hiện trường đầu tiên phải là nơi rất gần vườn nướng Tiểu Mai Sa. Nơi phát hiện di thể Hồ Quốc Hào ở bãi cát gần cầu tàu ở Tiểu Mai Sa là hiện trường thứ hai. Thị trấn Nam Áo, sân trường tiểu học vùng biển Nam Áo, là hiện trường gì à? Vì vậy dẫn đến kết luận hung thủ đã sử dụng phương pháp dùng không gian hoán đổi thời gian để tạo ra chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Nhiếp Phong lấy máy di động bấm số gọi cho Tiểu Xuyên. À anh Nhiếp ạ, giọng của cậu còn ngái ngủ như vừa bị đánh thức. Mới 3 giờ sáng mà, có chuyện gì quan trọng không anh? Nhiếp Phong hào hứng, mình tìm ra điểm mù của vụ án Hồ Quốc Hào rồi. Tiểu Xuyên tỉnh giấc hẳn bật ra khỏi giường. Thật thế ạ? Nhiếp Phong tóm tắt khái lược kết luận và lý do suy luận của mình cho Tiểu Xuyên. Hung thủ đã ngụy tạo thị trấn Nam Áo là hiện trường đầu tiên, thực chất hiện trường đầu tiên phải là Tiểu Mai Sa. Anh quả quyết đưa ra lời khuyên. Cậu hãy lập tức báo cáo với lãnh đạo kiến nghị cho điều tra lại trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa. Phạm vi bên ngoài làng nghỉ mát cũng kiểm tra à? Đúng thế, bao gồm tất cả các khu vực lấy điểm trung tâm là vườn nướng trong vòng bán kính cách đó 10 phút đi bộ. Em hiểu rồi, nghe Tiểu Xuyên báo cáo, đội trưởng Thôi vẫn còn bán tín bán nghi. Anh cho mày, cái gã, Tây Bộ Thái Dương, là thần thám sao? Đào Lợi ngồi bên cạnh Tiểu Xuyên góp lời. Những suy luận của nhà báo Nhiếp xem ra rất có căn cứ. Đúng lúc này cục trưởng Ngũ mặc cảnh phục bước vào, đội trưởng Thôi khẽ nói, anh ạ, Tiểu Xuyên có một vài thông tin mới. Cục trưởng Ngũ ngồi xuống ghế, cậu nói đi. Tiểu Xuyên báo cáo tất cả suy luận của Nhiếp Phong cho cục trưởng Ngũ nghe. Đội trưởng Thôi hướng về phía cục trưởng Ngũ xin ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi đã từng kiểm tra rất kỹ Tiểu Mai Sa, liệu có phải tiến hành lại lần nữa không anh? Cục trưởng Ngũ nghiêm nét mặt đập tay lên bàn. Thà tin là có, còn hơn là không, ngay lập tức tập trung lực lượng tiến hành rà soát toàn bộ vùng phụ cận trung tâm vườn nướng Tiểu Mai Sa, theo đúng lời nhà báo Nhiếp đã nói, lấy đó làm tâm trong vòng bán kính 10 phút đi bộ. Ngay cả một con thỏ cũng không bỏ sót. Rõ, khu vực mà Nhiếp Phong khoanh vùng mặt nam dựa vào vịnh Tiểu Mai Sa, phần đất liền trên thực tế gần giống như hình nửa cánh quạt. Nó, chia làm 3 khu, khu thứ nhất là trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa giống hình trăng non kẻo từ tây sang đông khoảng 400-500 mét phân bố. Lần lượt góc Đôn Châu con đường, lối nhỏ Tình Yêu, vườn nướng nghìn người, bãi cát tắm nắng, phòng trọ, nhà nghỉ Hải Đình, lầu ngắm biển, quán trà Bích Hải, vườn mai. Khu thứ hai là con phố nằm đối diện cửa chính trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa với một dãy cửa hàng, nhà khách cơ quan, khu vui chơi giải trí và nhà dân. Khu thứ ba là quần thể kiến trúc khách sạn Tiểu Mai Sa bao quanh cửa chính phía đông trung tâm bơi lội, góc chuyện audio.com, cục công an khu y đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ. Triển khai đội hình răng bừa bí mật rà soát trên cả 3 khu. Tất cả đều đã lật nhào, bà tấc đất, mong muốn tìm kiếm cho được dấu vết chứng minh. Hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hào tử nạn, công tác kiểm tra được tiến hành hết sức chu đáo, ngay cả cánh rừng phía tây nằm sau lưng vườn nướng, hang sâu dưới cây cầu gỗ nhỏ góc Đôn Châu cũng không bị bỏ qua. Thế nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị. Buổi tối ngày 24 tháng 6, 7 người Trung Đào và bạn bè ở nhà nghỉ Hải Đình, đó là dãy nhà sơn màu vàng nhạt tường bao thấp. Theo nhân viên ở quầy lễ tân cung cấp, hôm đó bọn họ thuê 4 phòng. Đồi, mỗi giường nằm có giá 168 tệ, bao thêm vé tắm. Biển, bữa tối ăn đồ nướng thì tự lo, giá cả như vậy là khả ưu đãi chia. Khóa phòng nghỉ giao trực tiếp cho khách giữ, đi về lúc nào cũng được. Chính vì vậy qua 11 giờ đêm ngày 24 tháng 6, việc Trung Đào và Đinh Lam có quay về phòng nghỉ hay không? Thậm chí là, quay về làm việc gì thì đám nhân viên đều không được biết. Hơn nữa sự việc đã xảy ra cách đây hơn một tháng, có rất nhiều du khách ra vào nơi này, giả sử còn dấu vết gì đi chăng nữa thì cũng khó có thể giữ nguyên. Hiện trạng, việc tìm kiếm ở nhà nghỉ hoàn toàn không thu được kết quả. Quán trà Bích Hải là dãy nhà xếp nhỏ được làm từ vật liệu tre trúc màu xanh, bên cạnh là con đường với hàng dừa hai bên phủ bóng tâm mát. Kiến trúc quán khá độc đáo, mỗi gian xếp rộng hơn 10 mét vuông. Kết hợp với ghế trúc, phía trước là bàn trà và giường nằm tạo không gian thoải mái cho khách uống trà hoặc nghỉ ngơi. Buổi tối gian xếp có thể biến thành phòng nghỉ, các nữ nhân viên phục vụ mặc váy ngắn in hình hoa lan chạy đi chạy lại rót trà cho khách. Trịnh Dũng dẫn theo một vài cộng sự đi từng gian phòng kiểm tra tỉ mỉ, dò hỏi mọi nhân viên. Họ đều nói đêm ngày 24 tháng 6, Trung Đào và Đinh Lam không hề có mặt ở đây, đồng thời cũng không phát hiện dấu tích nào để lại của Hồ Quốc Hào. Sau lưng quán trà Bích Hải là vườn mai, nằm ở phía tây vườn mai. Là lầu ngắm biển, nhà trọ. Cảnh sát kiểm tra tất cả những nơi đó, mọi ngóc ngách của trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa đều được rà soát kỹ càng. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh. Điều ấy cho thấy rất có thể trong 25 phút vắng mặt, Trung Đào và Đinh Lam đã đi ra ngoài khu vực trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa, cho dù trong quyển sổ ghi chép lưu lại ở cửa chính và cửa đông đều không có ghi tên hai người đó, cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ đã đi bằng con đường khác. Quả đúng như vậy, sau khi kiểm tra phạm vi hai vùng còn lại, lập tức cảnh sát có thêm phát hiện mới. Khi Tiểu Xuyên và Đào Lợi vào khách sạn Tiểu Mai Sa kiểm tra đã thu được kết quả không ngờ. Từ vườn nướng đi bộ đến cửa đông trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa, mất 5 phút, ra khỏi cửa đông là sân tennis có mái che của khách sạn Tiểu Mai Sa. Tiểu Xuyên và Đào Lợi vượt qua sân tennis, đi qua bãi đỗ xe thẳng tiến vào cửa ngách khách sạn. Sau khi qua cửa ngách vào hẳn bên trong, đi men theo đường bên trái qua câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ là đến đại sảnh khách sạn. Nền đại sảnh khách sạn được lát bằng đá đại lý sáng bóng, sạch sẽ, các cột trụ lừng lững bóng lộn. Đây là lần thứ hai Tiểu Xuyên cùng Đào Lợi đến đây điều tra, hai ngày sau khi Hồ Quốc Hào tử nạn ở bãi biển, họ được phân công nhiệm vụ. Góc chuyện audio.com, nắm bắt thông tin tại khách sạn sang trọng này, trọng điểm vẫn là tìm kiếm dấu tích cũng như quần áo của Hồ Quốc Hào. Khi họ đưa bức ảnh Hồ Quốc Hào, tất cả nhân viên trực đều nói buổi chiều ngày 24 tháng 6 không có vị khách nào giống người trong ảnh đến đây. Người phụ trách nhân viên phục vụ đón tiếp Tiểu Xuyên và Đào Lợi vẫn là cô gái hôm trước, hôm nay lại cũng là ca có trực. Ồ, là hai vị cảnh sát lần trước, chúng tôi muốn tìm hiểu lại một số việc diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Chuyện đã qua một tháng, người phụ trách có vẻ khó xử. Đào Lợi hỏi, chị thử nghĩ lại xem, ca làm việc buổi tối ngày hôm đó còn có ai trực nữa? Vâng, người phụ trách quay lại giao cho một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Cô gọi A Phần đến gặp tôi. Chưa đầy một phút, người nhân viên có tên A Phần đi đến, đó là một cô gái hơi béo, khuôn mặt đầy vết tàn nhang. Tiểu Xuyên rút từ trong túi áo bức ảnh Hồ Quốc Hào đưa cho cô gái. Ngày 24 tháng 6 chị có gặp qua người này không? A Phần chăm chú nhìn vào bức ảnh lắc đầu, người này nữa. Tiểu Xuyên lấy ra một bức ảnh khác chụp bán thân Trung Đào. Nhìn vào ảnh, A Phần nhận ra Trung Đào, có chút giống một vị khách hôm đó. Thật không? Tiểu Xuyên và Đào Lợi cực kỳ hưng phấn. A Phần đưa tay chỉ về góc quán trà trên hành lang. Ông ta ngồi ở chiếc bàn cạnh cột trụ hành lang và gọi một cốc trà sữa. Tiểu Xuyên nhìn qua đó, chiếc bàn bị cột trụ che khuất nên chỉ có thể thấy một góc ghế mây, mặt bàn bằng đá hoa cương. Vì sao chị lại có ấn tượng sâu sắc đối với vị khách này? Thái độ của ông ấy có chút khác lạ, giống như đang đợi người nào đó, A Phần nhớ lại. Ngoài ra còn có một người phụ nữ. Theo những gì A Phần kể, lúc ấy cô vô tình hỏi người phụ nữ đó. Quý ông ở đây đi đâu ạ? Người phụ nữ còn trả lời. Anh ấy đi vệ sinh, có phải người phụ nữ này không? Tiểu Xuyên lấy một bức ảnh khác, đó là ảnh chụp Đinh Lam đưa cho cô gái. Ôi, đúng là người phụ nữ này. Vừa mới nhìn A Phấn đã nhận ra ngay. Tiểu Xuyên và Đào Lợi đưa mắt hội ý với nhau. Lúc đó là mấy giờ? Khoảng trên dưới 7 giờ rưỡi tối. Thời gian này rất sát với lúc Hồ Quốc Hào nhận được cuộc điện thoại bí ẩn. Tiểu Xuyên một lần nữa đưa bức ảnh Hồ Quốc Hào cho A Phấn. chỉ, xác nhận lại hộ tôi, lúc đó có nhìn thấy người đàn ông này không? Cô gái lắc đầu khẳng định, không ạ, phát hiện Trung Đào và Đinh Lam buổi chiều ngày 24 tháng 6 xuất hiện tại khách sạn Tiểu Mai Sa là một manh mối nằm ngoài. Dữ liệu, nhận được báo cáo của Tiểu Xuyên và Đào Lợi toàn đội phấn chấn. Hẳn lên, một tháng nay mọi người đã phải kìm nén ức chế vì chưa tìm được đầu mối phá án. Lập tức người hứng khởi bắt tay vào làm việc, tiêu điểm chính của cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào vùng cuối cùng của Tiểu Mai Sa, khu phố và các nhà dân xung quanh. Phía dưới con đường dốc thoai thoải đối diện với trung tâm du. Lịch Tiểu Mai Sa là một dãy dài quán rượu, đồn công an, trung tâm vui. Chơi giải trí tiệm làm đầu, nối liền nhau san sát như vài cá. Từ vườn nướng đi bộ ra khỏi của chính trung tâm du lịch rảo chân bước nhanh. Tới khu phố đó cần khoảng 6-7 phút, quán rượu, quầy đăng ký nhà khách cơ quan ông chủ nhà hàng. Giám đốc trung tâm giải trí, nhân viên tiệm làm đầu. Tất tần tật đĩa, điểm và cư dân ở khu phố trên đều được cảnh sát hỏi thăm xong đều không. Tìm được dấu vết gì dù là nhỏ nhất, gocchuyenaudio.com. Mục tiêu cuối cùng là các tụ điểm cư dân tương đối phức tạp. Đây là nơi đứng chân của các căn nhà trọ rẻ. Tiền tồi tàn, trực tại đồn công an là một cậu cảnh sát trẻ, đội trưởng thôi. Dẫn Tiểu Xuyên và Đào Lợi đến đây, đồn nằm ở phía sau khu dân cư trước, mặt tiền có một cây đa rất to, sát cạnh cây đa là một ngôi miếu bậc. Thềm bằng đá, tường sơn màu phấn hồng, ngói lưu ly màu vàng, đi qua cửa. Ngôi miếu bên cạnh có một cái rãnh nhỏ, khá hẹp chỉ rộng khoảng 1 mét, hai bên có hơn 10 căn phòng thấp lè tè, ngói xanh, cửa sổ sắt tường. Chát chóc lở trước cửa đều treo tấm biển. Cho thuê nhà, đội trưởng thôi và mọi người kiểm tra sổ ghi chép theo dõi địa. Bàn, ở đây có tất cả 90 căn nhà cho thuê, trong đó có 4 căn nhà cũ nát bỏ không 2 tháng nay không có người hỏi đến, ngoài ra có 13 căn do những người Hồ Nam đến đây làm thuê đang ở, số còn lại đều. Được các công nhân của một công ty xây dựng gần đó thuê, duy còn lại 2 căn nhà để đầy gạch ngói, vôi cát có lẽ chủ nhân chuẩn bị sửa chữa. Cậu cảnh sát khu vực của đồn đã hỏi chủ của tất cả căn nhà để. Tìm hiểu, họ đều nói không nhìn thấy Trung Đào và Đinh Lam, cũng không. Tìm thấy dấu vết nào của Hồ Quốc Hào để lại, vùng này vẫn còn mang tính, chất nông thôn nên bất cứ người lạ nào ra vào đây đều gây sự chú ý của mọi người, có thể khẳng định cuộc rà soát hoàn toàn thất bại, không thu được kết quả gì. Vụ án lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt, tất cả các thành viên trong đội lộ rõ về thất vọng chán trường. Tiểu Xuyên và Đào Lợi cũng cùng trung tâm ly ái ngại. Đội trưởng thôi mặt mũi hầm hầm nóng này, tôi đã sớm nói rồi, không ngờ lại bị gã. Tây Bộ Thái Dương, dắt mũi, anh dường như đang giận chính mình, Tiểu Xuyên và Đào Lợi im lặng không dám lên tiếng. Buổi tối ngày hôm đó, khi Nhiếp Phong bật máy vi tính anh nhận được email của Tiểu Xuyên. Anh Nhiếp thân mến, em chào anh, Cục trưởng Ngũ đã tiếp nhận ý kiến của anh. Hai. Ngày nay bọn em đã tổ chức gần 100 người của cục tiến hành điều tra theo phương pháp giải thảm trên cả 3 khu của Tiểu Mai Sa, thực tế chính là tất cả các khu vực. Lấy vườn nướng làm tâm xoay quanh bán kính 10 phút đi bộ, phạm vi kiểm tra từ góc phố, khu dân cư cho đến tổ hợp kiến trúc khách sạn bên ngoài trung tâm du lịch, có thể nói đội cảnh sát hình sự đã lật từng miếng đất Tiểu Mai Sa lên để kiểm tra. Mọi người đều mệt bở hơi tay, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy chứng cứ. Hiện trường đầu tiên, nơi Hồ Quốc Hào tử nạn, kết quả khiến tất cả thất vọng nản chí. Khi em và Đào Lợi điều tra ở khách sạn Tiểu Mai Sa có phát hiện một chi tiết nhỏ, buổi chiều ngày 24 tháng 6, Trung Đào và Đinh Lam đã ngồi ở đại sảnh khách sạn uống trà, ngoài chuyện đó ra không thu hoạch được gì thêm nữa. Thôi, em tạm thông báo đến đây nhé. Tiểu Xuyên, 22 tháng 7, viết tại phòng làm việc của đội. Rốt cuộc sai lệch ở địa điểm nào đây? Nhiếp Phong chăm chú nhìn lên màn hình tinh thể lỏng cười khổ. Góc trái màn hình biểu tượng, Yahoo, màu hồng nhấp nháy như chọc thẳng vào mắt anh, như cười chế nhạo anh. Anh Nhiếp, có điện thoại này. Tiểu Cúc thò cái mũi củ tỏi vào phòng. Ai gọi điện cho tôi đấy? Là tổng biên tập của anh. Lão xếp già, Nhiếp Phong trừng mắt với Tiểu Cúc rồi đứng dậy đi sang phòng khách. Vô lễ cái tên, lão xếp già, cô cũng gọi được sao? Tiểu Cúc chu môi làm mặt xấu. Ô tổng biên tập Ngô. gocchuyenaudio.com, sếp có chỉ thị gì à? Bài điều tra theo sát vụ án cậu đã hoàn thành bán thảo chưa? Sếp Ngô thúc giục, sẽ nhanh thôi ạ, bây giờ đã bắt đầu. Thu lưới, cậu đánh cá ở biển sao? Thu lưới gì thế? Tổng biên tập nói vui. Ôi, em đang nhảy vào lửa đây này, chỉ thu được mỗi cái đuôi cá. Nhiếp Phong bật cười, ngày mai tại Quảng Hàn có cuộc, hội thảo nghiên cứu học thuật quốc tế muốn cử cậu đến đó để viết bài cậu đi nhé. thì ra tổng biên tập Ngô không hề thúc hoàn thành bản thảo điều tra mà là giao nhiệm vụ khác. Em đang bận bở hơi tai để hoàn thành bản thảo. Nhiếp Phong tìm cơ thoái thác, người ta đặc biệt mời đích danh cậu. Sếp Ngô nói rõ, có cần tôi đưa xe đến đón không? Nhiếp Phong ngạc nhiên, đưa xe, đón em, nhất định là thế đấy nhé. Sếp Ngô không lôi thôi dài dòng dập máy điện thoại. Nhiếp Phong có cảm giác như bị điện giật, anh chấn động tâm can, trong khoảnh khắc ngắn anh chợt nhớ ra đã có lần Tiểu Xuyên nói với anh, Đinh Lam có xe ô tô. Nhiếp Phong bừng tỉnh ngộ, buông điện thoại xuống anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng đọc sách. Mở rộng tấm bản đồ thành phố Thâm Quyến chăm chú nhìn vào đó, ánh mắt dừng lại ở vị trí eo biển Tiểu Mai Sa. Nhiếp Phong hồi tưởng lần anh đến đó bơi vào ngày 4 tháng 7. Đầu tận cùng bãi biển phía đông Tiểu Mai Sa có hồ nước xoáy, sóng biển tràn vào sóng ở đó vỗ cao hơn sóng ngoài biển. Khi Nhiếp Phong quay lại chợt phát hiện bên trong con đê có một thảm thực vật tươi tốt. Dưới vòm trời lộ lộ các loài cây cối và hoa cỏ của vùng ở nhiệt đới, màu sắc rực rỡ, phong phú. Anh hiếu kỳ đưa hai tay lên bám vào sườn đê thấp ngực áp vào nó nhướng người ngó qua, bên kia con đê có một vườn ươm, sát lối vào những hang động tự nhiên, giáp với vườn ươm là bãi cỏ. Khách sạn Tiểu Mai Sa, chỉ cần nhảy nhẹ qua đó là có thể đến được khách sạn. Cạnh bãi cỏ là khu để xe ô tô, chiếc xe Focang màu trắng của Đinh Lam bất cứ lúc nào cũng có thể đỗ được ở đấy. Buổi sáng hôm sau ngay sau ngày đi bơi ở Tiểu Mai Sa trong lúc chú mưa ở quán trà vui vẻ tình cờ Nhiếp Phong nghe được một người khách kể lại cuối tuần trước anh ta đưa mấy người bạn đi chơi đến nửa đêm mới về lều ngủ và nghe thấy tiếng chim kêu tào tác phía con đường. Lối nhỏ, tình yêu, Nhiếp Phong đã đi trên con đường này để đến góc Đôn Châu, phía bên trái là con đê ngăn biển, bên phải tựa vào chân núi, hàng cây xanh mát chạy dọc hai bên, mỗi đoạn ngắn tầm 3 đến 5 bước chân là một chiếc ghế đã để du khách dừng chân nghỉ ngơi. Cách vị trí cầu tàu không, xa là cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cành lá xanh ánh mặt trời cũng khó xuyên qua, trên thân cây treo một tấm biển đề. Đá núi trăm, năm, Nhiếp Phong dừng bước đứng dưới gốc cây, ngước mắt lên trên quả. Nhiên nhìn thấy có rất nhiều tổ chim, những con có trắng đậu đầy trên, các nhánh, chạc cây to nhỏ, đếm thử phải đến 20-30 con. Vào nửa, đêm nhất định phải có tiếng động đánh thức thì chúng mới kêu loạn lên. Như vậy, phía sau cây đa có một lối mòn bậc đá khấp khểnh uốn lượn phủ đầy lá rụng. Nhiếp Phong lách người gạt các cành cây lòa xòa sang một bên. Anh bước từng bước lên thềm đá leo lên đến đỉnh, đây là địa giới cuối cùng của trung tâm du lịch, trong đám cỏ lau rậm rạp lẫn với hàng rào, lưới sắt lộ ra một căn nhà gạch nhỏ giống như phế tích lô cốt bỏ hoang. Đứng ở đường, lối nhỏ tình yêu, góc chuyện audio.com. Đưa mắt ngước lên trên có thể nhìn thấy chóp của những chiếc xe bus vô tình đi ngang qua. Nhiếp Phong dừng tại đó một lúc khá lâu, anh chợt hiểu ra, phía trên là con đường quốc lộ chạy qua Tiểu Mai Sa. Vào lúc nửa đêm rạng sáng ngày 25 tháng 6 nơi đây rất yên tĩnh, nếu như có một chiếc xe nhẹ nhàng dừng trên đường quốc lộ, kẻ gây án lôi từ sau xe thi thể Hồ Quốc Hào chui qua hàng rào sắt rồi men theo sườn dốc xuống cầu tàu, đó là con đường ngắn nhất. Tiếng co kêu trong đêm khuya thanh vắng đã minh chứng đêm đó ở đây ắt phải có tiếng động đặc biệt. Nhiếp Phong lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Xuyên, anh xin được số điện thoại của Cục trưởng Ngũ, tiếp đó anh liên lạc với vị Cục trưởng Công an giàu kinh nghiệm này. Cục trưởng Ngũ, tôi là Nhiếp Phong, ồ, nhà báo Nhiếp đó hả? Cục trưởng Ngũ lên tiếng, giọng nói có chút ngái ngủ. Đêm hôm khuya khoắt thế này đánh thức sếp dậy thật ngại quá. Tôi có một số việc quan trọng muốn báo cáo. Cậu nói đi, Cục trưởng Ngũ hết sức thoải mái. Việc phán đoán Tiểu Mai Sa là hiện trường đầu tiên, mắc phải sai lầm theo suy luận của tôi chuyện đó sự thật là. Sự thật là gì? Đinh Lam có một chiếc ô tô nhãn hiệu Focang màu trắng. Focang màu trắng, Cục trưởng Ngũ lẩm nhẩm trong miệng. Đúng, Nhiếp Phong nhấn mạnh có phần khẳng định chắc chắn, cho nên vị trí hiện trường đầu tiên phải là trong phạm vi trên dưới 5 đến 7 phút lái xe. Tôi đã làm qua thực nghiệm từ vườn nướng đi bộ đến vườn ươm phía đông bãi biển, sau do vượt qua bức tường để ra ngoài. Khách sạn Tiểu Mai Sa mất khoảng 5 phút, quay ngược trở lại cả đi và về mất 10 phút, giả thiết đến vị trí tìm thấy xác Hồ Quốc Hào hết 5 phút thì vẫn còn thừa 10 phút, đó là khi sử dụng phương tiện xe ô tô. Nếu như từ hướng con đường, lối nhỏ tình yêu, vượt qua hàng rào, trung tâm du lịch chỉ cần có 3 phút cả đi và về vị trí 6 phút cộng. Thêm thời gian di chuyển xác Hồ Quốc Hào 5 phút, nếu dùng ô tô cả đi, lẫn về có thể dưới 14 phút, đi một chiều chỉ mất khoảng 7 phút. Hành trình di chuyển bằng xe hơi mất từ 5 đến 7 phút. Nói như vậy vị trí hiện trường đầu tiên sẽ phải xa hơn. Đúng ạ, phạm vi này bao gồm cả những vùng trước đây ta coi nhẹ. Là Đại Mai Sa, cục trưởng Ngủ sửng sốt thốt lên. Vâng, chính là Đại Mai Sa. Nhiếp Phong thêm lần nữa khẳng định, rất cảm ơn cậu, nhà báo Nhiếp. Cục trưởng Ngũ vui mừng hiểu ra, hiện trường đầu tiên đó chính là Đại Mai Sa, độ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cục trưởng Ngũ, cục công an khu Y lần thứ hai triển khai điều tra trên diện rộng. Giữa Đại Mai Sa và Tiểu Mai Sa được ngăn cách bởi dãy núi Hoãn. Khâu nhấp nhô, khoảng cách giữa hai nơi chừng 6, 7 km phạm vi. Hành trình bằng xe hơi từ Tiểu Mai Sa theo hướng Tây khoảng 5 đến 7 phút có thể đến phạm vi toàn bộ vùng Đông Đại Mai Sa bao gồm bãi tắm. Phía Đông, làng nghỉ mát Đại Mai Sa, nhà hàng Hải Châu, khách sạn Mai Sa, phòng khám đa khoa, chợ Mai Sa. Ngoài ra còn có hai khu dân cư là thôn Thượng Bình và thôn Thành Khanh. Dân số ở hai thôn không nhiều, chỉ cỡ vài chục nóc nhà. Đội trưởng Thôi dẫn đội hình sự phân ra thành nhiều nhóm nhỏ. Kiểm tra khắp hiện trường, đi kèm là các chú chó nghiệp vụ tinh khôn. Để chắc chắn phạm vi rà soát trên thực tế còn vượt quá hành trình 7 phút đi bằng xe hơi. Cảnh sát khu vực của Sở Công an cũng được huy động để phối hợp truy tìm. Góc chuyện audio.com. Bên cạnh nhà hàng Minh Châu là một nhà trọ cao tầng sơn màu trắng, phía đằng sau có hai ngôi nhà nhỏ trần rất thấp, tường ốp gạch tráng men, tường bao bên ngoài cũng thấp, điển hình phong cách nhà ở của cư dân vùng Quảng Đông. Qua nơi đó, họ phát hiện một ngôi nhà thờ tổ, phía trước cũng trồng một cây đa rất to, dưới gốc cây đặt một chiếc bàn tròn và 8 chiếc đôn bằng đá, tường ốp gạch men vàng, mái lợp ngói lưu ly. Từ cửa, nhìn vào nó giống như một giếng trời nhỏ xíu, bên trái đắp nổi dòng chữ Phúc Lộc Thọ Hỷ, phía bên phải Ngô Phúc Cộng Thọ, nằm phía sau nhà thờ tổ là 6, 7 gian nhà cũ nát, tất cả đều lợp ngói màu xanh hình vầy cá, cửa gỗ cũ kỹ, tường nhà chóc vữa nham nhờ, có lẽ đã rất lâu rồi không được tu sửa. Phía trước cửa không đề biển hiệu, chỉ có dòng chữ, số sơn màu đỏ nhem nhuốc. Cho thuê tạm số 13, ba gian cuối cùng bên phải san sát nhau. Đội trưởng Thôi dẫn nhóm của mình đến đó, anh như có một dự cảm đặc biệt. Khung cảnh hoang tàn đổ nát không dấu chân người, bốn phía đều thấp thoáng không khí mờ ám, thật là nơi lý tưởng cho các hoạt động phạm pháp. Cảnh sát kiểm tra từng gian nhà, đến gian cuối cùng cửa đã bị khóa chặt. Người cảnh sát khu vực trong nhóm đi tìm chủ nhà, đó là một phụ nữ hơn 60 tuổi, mí mắt sùm sụp, mái tóc cắt ngắn điểm nhiều sợi bạc. Đội trưởng Thôi hỏi, bà là chủ nhân gian nhà này? Vâng, người phụ nữ luống tuổi gật đầu. Anh bảo bà ta mở cửa, gian phòng tối om, nền nhà bụi bặm ẩm mốc, bên phải bức tường gạch nung ngăn ra thành một không gian nhỏ, cảm giác thật lạnh lẽo, tường chát vôi, góc trong đắp kệ bếp bằng đất, nằm trên là chiếc lò than, sắt đó là hộp chứa than, cạnh cửa ra vào để thùng chai nhựa và vài thứ lặt vặt khác, bậc thềm một cấp bằng đá, ngay bên vòi nước, mặt đất ẩm thấp mọc đầy rêu. Chạy dọc cả dãy nhà cũ là một cái sàn lát đá chiều rộng cỡ 3-4 mét, việc đỗ xe ở đây không khó. Gian nhà này tháng trước có ai thuê không? Đội trưởng Thôi hỏi bà chủ. Có ạ, là một người phụ nữ. Tên của người đó là gì? Cô ấy nói tên là Ngô Lệ, khoảng 40 tuổi. Tiểu Xuyên lấy ra vài tấm ảnh, đưa cho bà chủ nhà. Lật qua từng bức ảnh, bà ta chỉ vào tấm ảnh chụp Đinh Lam. Ngô Lệ, bà có kiểm tra chứng minh thư không? Chúng tôi chỉ cho thuê tạm thời nên tất cả đều không hỏi chứng minh thư làm gì. Bà chủ thành thật đáp. Đội trưởng Thôi nhớn mắt nghiêm khắc nhìn anh cảnh sát khu vực, anh ta có vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng việc quản lý địa bàn ở đây rất lỏng, lẻo, người cho thuê nhà chỉ cần thu được tiền chứ không cần kiểm tra đó. Là ai, từ đâu đến, cũng không thông báo cho đồn cảnh sát. Chị ta thuê gian nhà này từ bao giờ? Đầu tháng trước ạ, dường như là cuối tuần. Tôi nghĩ, khoảng, trước đó 2-3 ngày gì đấy. Chị ta nói là thuê cho hai người lao động ở cùng quê, trước tiên cứ thuê một tháng, đã đặt cọc 300 tệ. Sau này gian nhà có ai đến ở không? Tôi không rõ, cho thuê phòng mà không quản lý hả? Anh cảnh sát khu vực bực bội trách, chúng tôi không tiện hỏi việc riêng cá nhân người đến thuê. Chị Ngô Lệ trả phòng từ khi nào? Cuối tháng trước đã trả phòng rồi ạ, hiện tại vẫn chưa có ai thuê mới chứ? Không có ai ạ, hiện trường ngay lập tức được phong tỏa, cảnh sát kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ gian nhà, một cây xào che bắc ngang gian phòng, trên đó treo vài chiếc khăn len bẩn. Góc chuyện audio.com. Dựa vào bức tường bên phải là cầu thang gỗ không có tay vịn, leo lên trên cảm thấy nó rất ọp ẹp, đó là một gác xếp nhỏ. Dường như là nơi để ngủ, phía trên lợp ngói cũ tránh mưa, ánh sáng trong gian xếp rất ít, vật dụng sơ sài xong rất sạch sẽ. Đồ đạc chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, hai cái ghế tựa, nền lát vật liệu phổ Không, Tiểu Xuyên lật thang giường lên phát hiện một chiếc can nhựa. Dung tích 25 lít, bên trong vẫn còn gần nửa thùng dung dịch. Chất lỏng đục ngầu chuyển sang màu đen xì, mùi rất tanh. Đội trưởng Thôi bấm điện thoại, chưa đầy vài phút hai trinh sát. Mặc cảnh phục bước vào, đội trưởng chỉ thị, đây là nơi có rất nhiều vật chứng quan trọng, các cậu hãy lấy mẫu đi. Hai người đó đeo găng tay, một người lấy máy ảnh chụp mọi góc. Độ người kia mở chiếc hộp sắt mang theo, đó là hộp chứa bột lấy dấu vân tay. Sau đó anh cầm chiếc chổi lông cẩn thận chấm vào bột phết lên tay. Nắm cửa cạnh bàn và chiếc can nhựa để lấy dấu vân tay. Tiểu Xuyên tỉ mỉ lục soát khắp gian nhà, đằng sau cửa sổ cậu tìm thấy một búi băng dính màu vàng, kiểm tra dấu vân tay còn lưu lại là vân tay ngón cái, can nhựa và tất cả vật chứng quan trọng đều được chuyển đến cục công an khu y. Buổi sáng ngày thứ hai, phòng kỹ thuật đã có kết quả dấu vân tay trên các vật chứng đưa về. Dấu vân tay trên tay nắm cửa trên thành, giường và đồ gia dụng xung quanh hết sức hỗn tạp không thể đưa ra kết luận chính xác, trên chiếc can nhựa màu trắng lấy được hai dấu vân tay. Rõ nét, một ở ngón trỏ, một ở ngón cái so sánh với dấu vân tay lưu lại. Trên búi băng dính là cùng của một người. Đối chiếu dấu vân tay chung, đào hoàn toàn trùng khớp, tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên, trải qua một tháng mất ăn mất ngủ vất vả khổ cực truy lùng dấu. Vết cuối cùng cũng tóm được vật chứng, sự vui mừng hoan hỉ của mọi người cũng là điều dễ hiểu, thế nhưng dung dịch chứa trong chiếc can nhựa khi đem đi hóa nghiệm chỉ thu được kết quả là nước biển có nồng độ mặn cao, hoàn toàn không tìm thấy tảo si câu, tảo hoàn câu, tảo đa giáp hay bất cứ thành phần tảo nào, thành phần ba loại tảo đó là vật chứng cực kỳ quan trọng. Tiểu Xuyên và Đào Lợi lại được giao nhiệm vụ đi Quảng Châu nhờ các chuyên gia của Trung tâm Giám định Môi trường Nam Hải giúp đỡ. Khi đi họ mang theo dung dịch mẫu vật dưới kính hiển vi siêu cấp chỉ nhìn thấy một mớ hỗn độn và các mảnh vụn. Chủ nhiệm trung tâm giải thích cho hai người rồi, tuổi thọ của tảo giáp rất ngắn, thông thường chỉ có vài giờ đồng hồ là một thế hệ mới ra đời. Cho nên còn gọi là sinh sản bạo phát, trong điều kiện môi, trường thuận lợi cũng chỉ sống được tối đa 2 ngày. Trong can nhựa, thiếu không khí và ánh sáng, tảo giáp chết càng nhanh. Sau 1-2 ngày từ khi tảo chết, dưới kính hiển vi siêu cấp vẫn có thể nhìn rõ. Song, nếu để lâu hơn, các tổ chức tế bào sẽ bị phá vỡ biến thành các mảnh vụn, không thể nhìn rõ, cho nên không thể phân biệt được. Tiểu Xuyên và Đào Lợi ra về mang theo nỗi thất vọng và sự bất lực. Đội trưởng Thôi cũng có cảm giác khó khăn, tuy chỉ là lỡ một bước nhỏ song ảnh hưởng cực kỳ lớn tới công sức bao ngày của mọi người. Việc phá án tưởng chừng như sắp đi đến thắng lợi cuối cùng lại dễ đổ xuống sông xuống biển, quả là đắp một ngọn núi chỉ có thiếu sọt đất mà không thể hoàn thành, nếu xét nghiệm được dung dịch trong chiếc can nhựa là nước biển. Góc truyện audio.com chứa tảo ở Nam Áo thì sẽ chứng minh được căn phòng này là hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hào bị ám hại. Trên búi băng dính màu vàng phát hiện một vệt hình dấu môi, rất có thể đây là vật bịt miệng Hồ Quốc Hào. Song hiện nay thi hài Hồ Quốc Hào đã bị hỏa thiêu, dấu môi in trên đó có phải là của ông ta hay không không thể kiểm chứng được. Ngoài ra trong đó không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào của Hồ Quốc Hào, bao gồm điện thoại di động, quần áo, dấu vân tay. Trung Đào và Đinh Lam có thể hoàn toàn phủ nhận, cùng lắm là thừa nhận hai người thuê phòng để quan hệ tình cảm riêng tư. Cuối cùng cục trưởng Ngũ quyết định lập tức giám sát mọi hành động của Trung Đào và Đinh Lam. 5. Viện Bảo tàng Tam Tinh. Trong phòng triển lãm trang trí thật rực rỡ, nơi đây tập trung đông đảo các học giả nổi tiếng. Một chiếc mặt nạ cực lớn bằng đồng xanh, được đặt ở tủ kính trưng bày, có hướng dẫn viên bảo tàng nhiệt tình giới thiệu với mọi người. Đây là chiếc mặt nạ bằng đồng xanh nổi tiếng, nó còn được gọi là mặt nạ ánh sáng mặt trời, rộng 1m38, cao 65cm, có thể coi là chiếc mặt nạ nổi tiếng nhất thế giới. Xin quý vị hãy nhìn vào đây, mắt của nó lồi hẳn lên. Đó chính là biểu tượng của nhà Thục cổ, trong văn giáp cốt của chữ Thục phía trên chỉ có một con mắt lớn, những người tham quan và các học giả thích thú lắng nghe có người cười thầm trong bụng, chiếc mặt nạ đó có gì đó giống hình cái thớt lớn. Miệng rộng ngoác, mắt lồi, mũi cao, đôi tay hệt như cặp binh khí phương thiên họa kích, tất cả tạo nên một hình thù kỳ dị lạ mắt, lại có vẻ thần bí khó đoán khiến cho người ta phải bàn tán không dứt. Nhiếp Phong đeo trước ngực tấm thẻ đại biểu hội nghị, anh đứng phía sau đoàn người tham quan, dường như tai lắng nghe người hướng dẫn giải thích xong có chút gì đó bồn chồn, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ, anh đang chờ đợi tin tức cuộc bổ lưới của cảnh sát cách xa đây cả 1000 km. 4 giờ 15 phút chiều, máy điện thoại di động của Nhiếp Phong rung lên, là Tiểu Xuyên gọi cho anh vội vã bước ra khỏi phòng triển lãm nghe điện thoại. Cậu cảnh sát trẻ báo tin vui, anh Nhiếp à, có tin rất vui, dựa trên suy đoán của anh tại mấy gian nhà cho thuê ở Đại Mai xa cuối cùng. Bọn em cũng tìm thấy cái tò vò, gây án của Trung Đào và Đinh Lam, rất có thể đây là hiện trường đầu tiên, nơi Hồ Quốc Hào vong mạng, quả nhiên đúng như mình suy luận, Nhiếp Phong cũng không giấu được niềm hưng phấn, cực kỳ chính xác, bọn em đang thừa thắng xông lên. Anh Nhiếp, anh thật là quá giỏi, qua điện thoại Tiểu Xuyên đã tiết lộ kết quả quá trình truy lùng dấu vết. Việc phát hiện ra chiếc can chứa nước biển hoàn toàn không làm Nhiếp Phong bất ngờ, anh chỉ có chút không hiểu vì sao Trung Đào lại để dấu vân tay lưu trên chiếc can nhựa, kế hoạch gây án rất hoàn hảo cho. Thấy hung thủ là người vô cùng thông minh, mỗi nước đi đều có tính toán, cẩn trọng, hoàn toàn là kẻ tội phạm có trí thức. Anh ta nhất thời sơ, xuất hay không có đủ thời gian xóa dấu vết hoặc còn nguyên nhân nào khác nữa. Nhiếp Phong hỏi Tiểu Xuyên, tại hiện trường không tìm thấy dấu vân tay Hồ Quốc Hào. Đúng ạ, bên ngoài cửa sổ em phát hiện một búi băng dính màu vàng, trên đó cũng chỉ có duy nhất dấu vân tay Trung Đào. Ồ, vậy có tìm thấy quần áo của Hồ Quốc Hào không? Cũng không thấy, xem ra hiện trường đã được xử lý một cách rất sạch sẽ. Gocchuyenaudio.com, anh lẩm bẩm trong miệng, buổi chiều cùng ngày, Nhiếp Phong hoàn thành chuyến phỏng vấn. Chỉnh lý lại một chút tài liệu, ngay tối hôm đó anh quay về Thành Đô. Từ Quảng Hán về Thành Đô theo đường cao tốc khoảng 38 km, chừng nửa giờ xe chạy là đến nơi. Nhiếp Phong ngả người ra hàng ghế sau nhắm nghiền đôi mắt, sau giây phút hưng phấn giờ anh lại trầm. Tư, cảnh sắc về đêm, những cánh đồng màu vàng xanh hai bên đường hòa vào nhau vùn vụt lướt qua. Một tháng đã trôi đi, tất cả mọi việc ly kỳ như vừa mới diễn ra hôm qua. Trong đầu Nhiếp Phong mường tượng ra kế hoạch và phương thức thực hiện cực kỳ tỉ mỉ của đối tượng gây án. Buổi tối ngày 24 tháng 6 từ 11 giờ 5 phút đến 11 giờ 30 phút, Trung Đào và Đinh Lam phối hợp cùng nhau. Hành động, 11 giờ 10 phút, hai người bọn họ vượt qua bức tường thấp khu cấm phía đông để đến bãi đỗ xe của khách sạn Tiểu Mai Sa. Sau khi lái chiếc Focang đến gian nhà đã thuê sẵn mất 5 phút, tức là 11 giờ 15 phút, trong 5 phút ấy, Đinh Lam đã giúp Trung Đào di chuyển thân hình bị ngấm thuốc ngủ của Hồ Quốc Hào vào gian nhà thuê, sau khi xử lý xong Hồ Quốc Hào, 11 giờ 25 phút họ lái xe quay trở lại bãi đỗ xe và đi theo con đường cũ trở về. Khi Trung Đào và Đinh Lam quay trở lại vườn nướng là đúng 11 rưỡi. 3 giờ sáng, Trung Đào nhẹ nhàng mở cửa phòng trọ bước ra lại đi. Theo tuyến đường cũ, vượt qua bức tường thấp lên xe đến Đại Mai Sa. Trong bóng đêm, cái xác Hồ Quốc Hào được đưa lên xe đi theo con đường. Lối nhỏ tình yêu, lên đến đỉnh tới đường quốc lộ, anh ta bật đèn pha. Thi thể Hồ Quốc Hào được hạ xuống, vượt qua hàng rào lưới theo những bậc thang bằng đá, cuối cùng cái xác được vứt lại một góc của bãi biển. Tiểu Mai Sa, khi vượt qua hàng rào lưới đã gây tiếng động khiến cho những con cò đậu trên cây đa cổ thụ giật mình ráo rác kêu lên. Hồ Quốc Hào đã bị dìm chết trong thứ nước biển mà anh ta lấy từ Nam Áo vận chuyển bằng xe hơi đến từ trước. Nhưng, vì sao Trung Đào lại muốn giết chết Hồ Quốc Hào? Động cơ gây án của Trung Đào là gì? Tất cả những điều đó vẫn còn nằm trong bóng tối. Nhiếp Phong cảm thấy mình phải đi Vân Nam một chuyến, ngồi trên xe anh lấy máy di động gọi cho tổng biên tập Ngô theo số nhà riêng. Anh Ngô à, công việc phỏng vấn ở Tam Tinh em đã hoàn thành rồi, ồ nhanh vậy à, tổng biên tập rất hài lòng. Anh cho em xin nghỉ 3 ngày. Nhiếp Phong dừng lại một lát, em có công chuyện phải đi Vân Nam. Đi Vân Nam, đến đó ngắm cảnh thật tuyệt. Không à, nếu không thì đến Hồ Lô cô cướp vợ hả? Sếp Ngô bật cười nói vui. Nhiếp Phong tiết lộ một chút, việc này có liên quan đến những phát hiện mới trong vụ án Hồ Quốc Hào. Tổng biên tập Ngô nghiêm túc hỏi lại, vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới, đang đợi điều tra cho rõ à? Nhiếp Phong tiếp lời. Nhưng em có trực giác chìa khóa khám phá vụ án này nằm ở Vân Nam. Khi nào cậu đi, em định vào ngày mai. Được rồi, không ngờ tổng biên tập lại đồng ý nhanh chóng đến. Vậy, tớ cho cậu 4 ngày nghỉ, nhưng chỉ có một điều kiện nhân chuyến. Đi này tổng hợp viết bài về hội chợ hoa miền Tây. Thì ra là ông yêu cầu anh đi lấy tư liệu viết bài, quả thật là sớm thành. Cái máy viết của tổng biên tập mất thôi. Vâng, kinh phí chuyến đi cũng nhân tiện lấy ở chỗ sếp chứ à? Ha ha, không thành vấn đề. Quân tử nhất ngôn, cách chương.